Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cuốn số 48 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 cuốn số 48. Trong đạo thường, thiếu kiên nhẫn đồng nghĩa với việc không có kinh nghiệm hoặc yếu kém hơn các đối thủ khác về phương diện tâm lý. Có điều vẫn còn một tình huống đặc thù nữa, đó chính là người thiếu niên khoác vệ y này rất có tấm lòng trượng nghĩa và nhân hậu. Cổ Quất cũng là người như vậy, đây không phải là tâm trí thấp kém mà là bản tính đã như vậy, không thể nhìn được cảnh cậy thế bắt nạt người đang xảy ra trước mắt. Loại hành vi này chỉ có thể nói là không có kinh nghiệm, nhưng không thể nói là tâm trí quá thấp. Thiếu niên khoác vệ y thuộc vào loại thiếu kinh nghiệm, rồi đã trung niên béo mập đó tỏ ra bất mãn, nhưng trong nhãn thần của gã không thấy có sự thất vọng, ngược lại còn cảm khái có chút tán thưởng. Có lẽ lão ta đang suy ngẫm nếu hậu bối của mình quá nhiệt tình và hiệp nghĩa cũng tốt chăng. Hành vi hiệp nghĩa là chính đạo không hề sai, nhưng con người quý nhất ở chỗ tự biết nếu thấy được mình không phải là đối thủ của tà vật mà vẫn cứng đầu xuất hiện, rất có thể sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Đây mới là điều mà gã trung niên béo mập đó lo lắng nhất phải không? Lý trí và cảm tính rốt cuộc nên chọn thế nào đây? Đây có thể là điều khó hiểu nhất đối với các pháp sư mới vào nghề. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Năm trưa trong sự kiện huyết thống thư trú tại Sơn Trang nhà Vinh, đạo hành của tôi vẫn còn rất thấp. Ba nữ quỷ mà tôi mang theo cũng yếu đuối đến đáng thương. Sau cùng khui ra được kẻ đứng sau sự kiện này là Đồng Thành. Hắn ta đã tu luyện được tà thuật tâm niệm tuyến, khống chế được rất nhiều âm hồn cao thủ. Nếu không phải do may mắn khi đó tôi đã phải bỏ mạng ở đó. Nhưng dù biết là nguy hiểm, tôi vẫn chọn mặt cảm tính, bất chấp sự nguy hiểm của bản thân, lôi Đồng Thành ra ngoài ánh sáng. Trong những năm qua tôi chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình. Ngay cả khi phải chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, tôi cũng không thể chỉ nhìn âm mưu của ác ma thành công mà làm không trông thấy được. Về phương diện này mà nói, người thanh niên khoác vệ y dám xuất đầu lộ diện trước tiên này có phong cách rất giống tôi ngày trước. Cổ Quân cũng có cùng một đức tính như vậy. Nếu Cao Hà không kịp thời ngăn cô ta lại, Cổ Quân sẽ là người đầu tiên xuất đầu lộ diện. Tinh thần hiệp nghĩa của thiếu niên trẻ này rất lớn. Về phương diện này trong tương lai cần được hướng dẫn cẩn thận mới được. Có tinh thần hiệp nghĩa muốn thế thiên hành đạo là tốt, nhưng vẫn cần phải có đầu óc tỉnh táo, cần phải hiểu được khả năng của bản thân. Không nghi ngờ gì nữa, dù là Cổ Quất này thiếu niên khoác về y kia đều có vấn đề về phương diện này. Ngược lại Cao Hà điềm tĩnh rất nhiều, lý trí chiếm thế thượng phong. Chuyện này liên quan đến môi trường gia đình của cô ta. Con nhà nghèo sớm biết lo cho gia đình, câu nói này không hề sai. Không phải lúc nhỏ tôi cũng phải đi làm công việc giao hàng nhanh hay sao? Bị cuộc sống ép buộc, tâm trí tự nhiên trầm tĩnh hơn so với các bạn cùng trang lứa. Chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa xuất sắc, vẫn có nhiều lúc hành động bồng bột. Có lẽ đây gọi là trẻ không xông pha, về già hối hận. Mãi cho đến khi tỉnh giác được ký ức của nhiều kiếp sống, tâm trí của tôi mới trở nên trầm ổn như vậy. Cái trung niên béo mập đó lặng lẽ ngồi trên sàn đá cẩm thạch, hắn ta không có ý định ra tay. Nguyên tắc của hắn và tôi đều giống nhau. Nếu hậu bối chưa phải đối mặt với sinh tử, chúng tôi kiên quyết không ra tay tương cứu. Cho dù là các đệ tử bị đối phương đánh cho trọng thương, chỉ cần không bị tàn phế hoặc bị chết, bọn họ vẫn phải đi bằng đôi chân của mình. Đây là cái giá phải trả cho việc dám xuất đầu lộ diện trước tiên. Cửa Quất và Cao Hà nhìn thiếu niên khoác vệ y, tất cả các pháp sư khác đang tàng ẩn trong bóng tối, cũng nhìn chăm chú quan sát thiếu niên đó. Khuôn mặt của anh ta còn rất trẻ con, cho nên anh ta mới chỉ 15-16 tuổi. Đây là giai đoạn khó khăn giữa giai đoạn mới bước chân vào nghề và chính thức trưởng thành. Trong giai đoạn này, những người trẻ tuổi luôn cảm thấy rằng họ có thể đỉnh thiên lập địa, ngay cả tiên địa cũng không sợ. Kể từ năng lực của bọn họ còn lâu mới đủ, Nếu bị rứt đầu mẻ trán, bọn họ sẽ không nhận ra được điều này. Thủ lĩnh người gỗ giơ tay lên, đám người gỗ đang bao vây họ lập tức dừng lại, không tiếp tục hành động tàn sát nữa. Bảy cô gái ban nhạc nữ hồn tinh đã sợ hãi ôm chặt lấy nhau ở một chỗ. Bọn họ nhìn người thiếu niên khoác vệ y bằng một ánh mắt kinh ngạc và cảm kích. Người đứng đầu người gỗ liền quay đầu nhìn thiếu niên khoác vệ y, dìa mép mới lún phún. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi nói bằng một giọng máy móc vô cùng lãnh đạm. Người là đệ tử của ai mà dám cản trở bản tọa làm việc? Người chán sống rồi phải không? Nhìn qua bộ dạng của ngươi, miệng người vẫn còn thơm mùi sữa, rõ ràng là còn chưa trưởng thành. Nếu bản tọa ra tay với ngươi, như vậy sẽ làm nhục thanh danh của bản tọa. Thế này đi, tâm tình của bản tọa còn rất tốt. Nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, ta có thể mở lưới tha mạng cho ngươi, cho phép ngươi tự mình chặt đứt một cánh tay để bồi tạ. Ta sẽ tha mạng để cho ngươi rời khỏi nơi này. Người gỗ mắt xanh ngồi chĩm chệ trên ghế, hắn ta cúi đầu nhìn xuống thiếu niên pháp sư rồi đột nhiên xuất hiện. Yêu nghiệt, ta cần gì phải thông báo danh tính với ngươi? Ngươi chỉ là một người gỗ bị một đạo ý niệm khống chế từ xa, vậy mà dám đại ngôn không biết thẹn, còn muốn ta quỳ xuống và cầu xin ngươi tha mạng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đã có rất nhiều người bị mất mạng ở đây. Bảy cô nương cuối cùng theo yêu cầu của ngươi, bọn họ đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình. Đáng lẽ ngươi nên để cho bọn họ rời đi, nhưng đột nhiên ngươi lại trở mặt, ngươi đúng là một kẻ vô lại. Thiếu niên khoác vệ y vươn tay, thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Thiếu niên tức giận chỉ trích người gỗ mắt xanh. Đứa trẻ con một rốt, lúc nào ngươi cũng thấy bản tọa nói qua, nếu biểu diễn tốt sẽ thoát chết. Người ngây thơ quá rồi. Thủ lĩnh người gỗ mắt xanh cười lớn rồi nói. Người... Nhất thời thiếu niên khoác vệ y không nói nên lời. Đến lúc này anh ta mới nhận rõ được. Rõ ràng là mình đã hiểu sai. Xác thực tên thủ lĩnh người gỗ không hề đưa ra bất cứ một lời hứa nào. Gã trung niên béo mập khẽ lắc đầu. Lời nói của người gỗ mắt xanh rất có lý. Nghĩ lại hành vi của hắn ta. Hắn ta chỉ lệnh cho các nghệ sĩ biểu diễn, còn nói rằng những người biểu diễn kém sẽ bị giết, nhưng hắn ta không hề nói rằng những người biểu diễn tốt sẽ được sống. Chỉ có điều là sau khi hắn ta đã an bài như vậy, thiếu niên kia lại lầm tưởng rằng nếu biểu diễn tốt thì bọn họ có thể giữ được mạng sống của mình. Đây là một kỹ xảo lừa dối, lợi dụng các đặc điểm tâm lý quen thuộc của mọi người. Nếu là người có kinh nghiệm sẽ không bị mắc lừa. Nhưng thiếu niên khoác vệ y này không chỉ còn trẻ mà còn quá tự tin. Cho nên trong đầu mới cho rằng người biểu diễn thành công có thể được hưởng đãi ngộ là giữ được mạng sống. Vì vậy khi thủ lĩnh người gỗ ra lệnh giết bảy cô gái đã biểu diễn xuất sắc, anh ta mới tức giận nộ hỏa xung thiên. Anh ta cho rằng đối phương đã thất hứa còn bắt nạt kẻ yếu. Trong tình huống phẫn nộ nhân đôi, anh ta mới hiện thân để ngăn cản, nhưng lại quên mất bản lĩnh của bản thân, liệu có thể can dự vào những việc tà sự này không? Cổ Quất cũng có biến hóa về tâm lý như vậy. Tuy nhiên thấy cảnh Cổ Quất há mồm vì kinh ngạc, có lẽ cô ta đã nhận thức ra vấn đề. Xảo trá vô sỉ, ngươi là yêu nghiệt tà đạo, mọi người đều muốn giết chết ngươi, nhất định thường ngày ngươi luôn tác ác đa đoan. Còn rất sở trường về âm mưu quỷ kế. Rõ ràng là ngươi đã định hướng mọi người theo hướng này, nhưng ngươi lại phủ nhận, đáng ghét. Chàng thiếu niên lập tức tỉnh ngộ, mũi kiếm gỗ đào chỉ vào phía đối phương mà chỉ trích. Cả tôi và gã trung niên béo mập cùng cau mày. Những câu nói của thiếu niên khoác vệ y nghe có vẻ đúng, kỳ thực chỉ là biện hộ. Còn nữa thẩm ý của ta là đứng trên lập trường chính đạo, để chỉ trích tà đạo, không cần biết đối phương có lý hay không. Chỉ vì đám người gỗ xuất thân từ tà đạo, anh ta có thể dùng thân phận chính đạo để ngang nhiên chỉ trích. Đây là bệnh chung rất phổ biến với các pháp sư bên chính đạo. Từ cổ chí kim không biết đã gây ra bao nhiêu sinh tử oán kiều do thái độ này gây ra, mà thiếu niên khoác vệ y rõ ràng là không hiểu được. Việc tỏ thái độ như vậy sẽ nguy hiểm đến mức độ nào, Nó khiến kẻ đứng đằng sau khống chế người gỗ rất tức giận. Có thể thấy được kẻ tà đạo cao thủ này đang giấu mặt để khống chế nơi này. Cho dù pháp sư người sống hay yêu ma quỷ quái, tóm lại so với thiếu niên kia còn mạnh hơn rất nhiều. Nói chuyện với tà đạo cao thủ như thế này để không phải là tự tìm cái chết hay sao? Điều này cho thấy tâm lý của thiếu niên này vẫn còn chưa đủ. Lúc trước là do tinh thần hiệp nghĩa quá mạnh, lúc này tâm trí không đủ, thiếu niên đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lông mày của gã trung niên béo mập nhíu lại thành hình chữ xuyên, ánh mắt thoáng hiện lên một sự thất vọng. Chính tà thủy hòa bất dung, đó chỉ là về hiện tượng bề ngoài. Có một câu nói rằng ở đâu có ánh nắng, nơi đó sẽ có bóng tối. Thế giới này được cấu thành như vậy, âm dương hòa hợp phù hợp với đại đạo. Nói chung khi cao thủ chính tà đối đầu với nhau, đa phần đều tự sự luận sự, rất hiếm khi đem sự việc nâng cấp lên trường chính tà. Bởi vì một khi lập trường chính tà đã xuất hiện, như vậy sẽ hình thành một cục thế một mất một còn. Đó là phương thức làm tăng thêm mâu thuẫn. Các pháp sư chính đạo đều cho rằng người kẻ tà đạo đáng bị la hét đánh đuổi, giống như đàn chuột chạy qua đường. Cho dù thế giới rộng lớn cũng không có chỗ ẩn nấp mới đúng. Nhưng phía tà đạo lại cho rằng cái gọi là chính đạo chẳng qua là một đám ma quỷ đội lốt người, sau lưng toàn làm những việc xấu xa, bề ngoài mũ miệng đàng hoàng giả danh thánh nhân. Đây là một trong những lý do tại sao tà đạo luôn coi thường chính đạo. Cuộc chiến chính tà chỉ có quỷ mới biết được đã xuất hiện từ bao giờ. Làm sao một thiếu niên miệng còn hơi sữa có thể khua chân múa tay cho được? Vô lễ! Người gấu mắt xanh tức giận đến mức không thể ngồi yên được nữa. Hắn ta vùng tay hằn học nói: "Hãy bật chói nó lại." Phía đằng kia gã trung niên béo mập đang định đứng lên hành động. Nghe lời nói của thủ lĩnh người gỗ, hắn ta lại yên lặng ngồi xuống. Nhìn khẩu hình của hắn, hắn ta đang lẩm nhẩm: "Tiểu tử thối, cần phải giáo huấn cẩn thận mới được. Phải đã chân vào tấm sắt thì mới biết được phải không? Nói chuyện mà không thèm suy nghĩ đúng là đồ con lợn." Cái trung niên béo mập lại ngồi khoanh chân không thèm để ý, chủ yếu là vì mệnh lệnh của thủ lĩnh người gỗ trói nó bắt lại, không phải là dùng đao chém chết. Hắn ta không có ý muốn giết chết thiếu niên khoác vệ y. Vì không có nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên gã trung niên béo mập sẽ không vọng động mà ra tay. Để cho tên nhóc kiêu ngạo không hiểu hàm nghĩa căn bản của chính tà phải chịu khổ một chút, như vậy mới có thể dạy hắn sau này phải ăn nói như thế nào, phải không? Vâng. Mấy người gỗ lập tức đáp lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình gỗ có vẻ vụng về, đã trở nên cực kỳ linh hoạt. Chúng lướt nhanh như gió đến trước mặt của thiếu niên. Đạo kiếm đường vung lên kích phát ra đạo khí, đánh tàn mấy đạo vụ triện màu đỏ do thiếu niên thúc động. Một tên người gỗ lật ngược chùy kiếm lại, đâm vào đầu của cậu thiếu niên. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, thiếu niên đó đã bị đánh ngã lăn quay ra đất, máu tươi phun ra có vòi. Đám người gỗ ùa tới, không biết chúng lấy từ đâu một sợi dây thừng trói chặt thiếu niên đó lại. Đầu gối gập vào vị trí ngực, bị trói chặt trong tư thế này, sau đó ném cậu ta đến trước mặt thủ lĩnh người gỗ mắt xanh. "Thả ta ra." Thiếu niên bị trói khó nhọc vùng vẫy, nhưng bất kể cậu ta có giãy giụa như thế nào, sợi dây thừng ngày càng thít chặt hơn. Vẫn chưa chịu ngoan ngoãn, giáo huấn cho nó một trận. Thủ lĩnh người gỗ vẫy tay và một người gỗ bước tới dùng ba quyền hai cước giáng xuống mặt và thân thể cậu ta để chào hỏi, khiến cho máu tươi bắn giật tung tóe. Chàng thiếu niên đã tỏ ra ngoan ngoãn hơn, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh người gỗ với bộ dạng không đội trời chung, nhưng căn bản không làm gì được đối phương. "Tiểu tử, xương cốt của ngươi rất cứng phải không? Ngươi dám nhìn bàn tọa như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, nếu dám nhìn ta như vậy một lần nữa, hãy cẩn thận ta sẽ chặt đầu ngươi đấy." Thủ lĩnh người gỗ khẽ lắc cổ tay, thanh đại đao kề sát vào cổ thiếu niên. Chỉ cần dùng một chút lực, máu tươi đã chảy ra, có thể thấy độ sắc bén của thứ vũ khí này. "Nếu người có bản lĩnh cứ ra tay." Quả thật là niên này rất cứng đầu, cậu ta không học được đạo lý quân tử, có thể chịu thiệt trước mắt, cho nên vẫn còn rất cứng miệng. Khai trùng niên béo mập tỏ ra căng thẳng, một lần nữa hắn ta lại đứng bật dậy, đồng thời trên tay xuất hiện mấy đạo kim phù. Nếu thủ lĩnh người gỗ thực sự giết chết tên thiếu niên kia, hắn ta không còn cách nào khác là phải can thiệp. Cái miệng của tiểu tử này rất cứng, được, tạm thời tha mạng cho ngươi, để cho ngươi tận mắt xem kịch vui. Có điều cái miệng của ngươi hôi hám quá, mau bịt miệng của hắn lại. Thủ lĩnh người gỗ thu lại thanh đao lớn, một người gỗ ở bên trái bước tới, hắn ta nhét một miếng rẻ vào miệng của cậu thanh niên. Bàn tay của hắn khẽ lật, một cuộn băng trong suốt lập tức hiện ra. Hắn ta quấn bao vòng quanh đầu vào mặt cậu ta, chỉ để lộ ra mắt và mũi ra bên ngoài. Nam thiếu niên không thể phát ra âm thanh được, bị người gỗ ném một bên, trong hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy cậu thiếu niên không bị chết, gã trung niên béo mập thở một hơi nhẹ. Hắn ta thầm rủa vài câu rồi cất đạo kim phủ đi. Không biết hắn ta đang nguyền rủa cậu thiếu niên đồ đệ của mình hay chỉ rủa tên thủ lĩnh người gỗ nữa. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ngươi không được làm tổn thương nó. Có gì cứ tìm tới ta là được rồi. Ở đằng kia, quan lạc nhã đứng dậy an ủi mọi người. Mặc dù thân thể vẫn còn đang run lên, nhưng cô ta vẫn lấy hết can đảm để nói. Thủ lĩnh người gỗ hờ hững liếc nhìn quan lạc nhã, đôi mắt xanh chuyển động, hắn ta ra nhìn sáu cô gái còn lại. Phong Như Yến, Ngư Diệu Viên, Tôn Chân Chân, Hàm Khả Nhi, Trình Nguyệt Minh, Phủ Du Tiếu đều mở mắt to đáng thương nhìn thủ lĩnh người gỗ. Người nói là rất dũng, không sợ chết hay sao? Người gỗ mắt xanh thường quay đầu nhìn quan lạc nhã nói. Ai mà không sợ chết? Chỉ là trước khi chết người có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại giết nhiều người như vậy không? Bọn họ đâu có đắc tội gì với ngươi. Quan lạc nhã hít mấy hơi thật sâu mới nói hết được một câu hoàn chỉnh. Hóa ra điều mà quan lạc nhã nghĩa là cho dù phải chết cô ta cũng không muốn làm một con quỷ hồ đồ. Đây chính là một đạo chấp niệm. Cả tôi, Cổ Quất, Cao Hà đều lắc đầu. Bởi vì bản thân của quan lạc nhã đang trong trạng thái âm hồn, thần nực cười, bảy chị em bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Mọi người đều không nhận thức được chính bản thân của mình. Thủ lĩnh người gỗ dường như nghe được một chuyện cười lớn nhất thế gian, hắn ta không thể khống chế được ngửa mặt lên trời cười thích thú. Người cười cái gì vậy? Câu hỏi này có đáng cười không? Quan lạc nhã tức giận siết chặt tay nắm đấm. Không buồn cười một chút nào, bản tọa thất lễ rồi, bản tọa trả lời ngươi là được rồi, tất cả đều là vì bản tọa thích làm như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Thủ lĩnh người gỗ phủ diễn ra một câu, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì, tạo ra một thảm kịch như vậy, mục đích của ngươi là gì? Cô gái tóc ngắn Ngư Diệu Viên bước ra quát hỏi. Hỏi rất hay, lòng dũng cảm của tiểu cô nương rất đáng khen ngợi. Kể thực bản tọa tạo ra một cảnh tượng dưới địa ngục, bản tọa muốn xem cái gọi là pháp sư chính đạo, rốt cuộc bọn họ có xứng đáng với hai chữ chính đạo hay không. Nhưng cho đến lúc này mới chỉ có một thiếu niên, miệng còn hơi sữa xuất hiện. Điều này cũng đủ thấy, đám pháp sư chính đạo đó là một nhóm lưu manh ích kỷ. Bọn họ chỉ là những tên khốn, luôn luôn tự tư tự lợi. Bọn chúng chỉ nhân danh chính nghĩa để làm những việc bẩn thỉu. Các người thấy bản tọa nói có đúng hay không? Nói đoạn người gỗ mắt xanh quay đầu lại nhìn về khoảng trống trước mặt. Cả tôi và gã trung niên béo mập đều ngạc nhiên, bởi vì có một chục pháp sư người sống đang tàng ẩn ở vị trí đó. Rõ ràng ngoài tôi và gã trung niên béo mập ra, những pháp sư người sống đang tàng ẩn trong hội trường, bao gồm cả tên thanh niên pháp sư, cơ bộ dạng lười biếng và đôi mắt sắc bén, tất cả đều đã bị đối phương nhìn thấy từ lâu. Không khí nóng nực, mùi máu tanh nồng, bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ hội trường tòa nhà triển lãm. Một câu nói của thủ lĩnh người gỗ mắt xanh khiến pháp sư đang ngồi trong bí mật và theo dõi diễn biến phải giật mình kinh hãi. Không hề có chút phản ứng nào, mọi pháp sư tàng ẩn đi khí tức, thu lại khí tức đang dao động. Ai cũng hy vọng mình không bị phát hiện ra. Xem ra các người đều lính kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng tốt thôi, ta chỉ có thể ra từng người một. Các đạo hữu đã bị chỉ ra, xin hãy giải khai pháp thuật để hiện thân. Như vậy vẫn còn có thể thương lượng được. Nếu vẫn tiếp tục bị tai giả điếc, vậy thì bàn tọa đành phải đắc tội. Người gỗ mắt xanh lạnh lùng nói ra những lời này. Hắn ta thản nhiên nắm lấy cán dao. Động tác này mang đầy sát ý, khiến cho người ta không rét mà run. Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng người gỗ dễ dàng đánh bại thiếu niên khoác vệ y, trong lòng pháp sư đang tăng ẩn đều biết được rằng, dựa vào chút bản lĩnh của bọn họ, đối mặt với một đám tà vật như vậy, kết cục của bọn họ cũng giống như thiếu niên khoác vệ y kia. Hiện tại tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng đối phương không phát hiện ra tâm tích của tôi. Đại đa số là những người trẻ tuổi, mỗi người đều có ý chí cao hơn trời. Họ luôn cảm thấy rằng người bị phát hiện là những người khác. Bản thân của mình đã trải qua trăm năm rèn luyện, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng bọn họ không hiểu được rằng trên thế gian này có quá nhiều cao thủ. Những cao thủ nổi tiếng đương thời cũng có những người tỏ ra sợ hãi. Chẳng qua là nếu chưa đạt tới một cấp độ đạo hạnh nào đó, không thể chạm tới những kẻ đang tàng ẩn, đương nhiên bọn họ không hiểu được thế giới đáng sợ như thế nào. Hai vị mỹ nữ hãy hiện thân đi. Người có mắt xanh giơ tay lên, ngón tay của hắn chỉ vào chỗ Cổ Quất và Cao Hà. Cổ Quất nửa lệnh một tiếng, giây phút tiếp theo cộng với Cao Hà cả ngày đồng loạt giải khai pháp thuật tàng ẩn. Hai người xuất hiện trong phòng triển lãm với chiếc mặt nạ che mặt, cũng có chút thủ đoạn. Cổ Quất cười lạnh một tiếng, sau đó âm trầm nhìn thủ lĩnh người gỗ. Bảy nữ nhân ban nhà của hồn tinh đều đang há hốc miệng nhìn Cổ Quất và Cao Hà xuất hiện ngay bên cạnh mình. Bọn họ như là đã được đại khai nhãn giới. Các hạ đừng ngồi yên ở đó, hãy ra ngoài nói chuyện đi. Người gỗ mắt xanh liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó hắn ta quay đầu nhìn lại tên thanh niên có bộ dạng lười biếng đang ngồi trên ghế mà nói: xem ra ta phải hiện thân rồi. Nam thanh niên có bộ dạng lười biếng giải khai pháp lực, hắn ta lập tức xuất hiện ở đó. Người đã xem chương trình một khoảng thời gian rất lâu, trên thế gian này làm gì có bữa ăn trưa nào miễn phí, xem chương trình cũng cần phải mua vé, người có vé không? Người gỗ mắt xanh cười nhạt tỏ ra khinh thường, sau đó hắn ta nhìn về phía sang hơn một chút, hắn ta nghiêm giọng nói: nữ sĩ xin hãy xuất hiện đi. Người giấy chỉ vào một góc nói. Một tiếng cười nhẹ vang lên. Một phụ nữ trung niên tướng mạo trung bình, ngoài 30 tuổi xuất hiện. Nữ nhân này mặc một chiếc váy màu tím, sát khí trên người cô ta nặng nề, cô ta trang điểm rất đậm. Theo hướng tay chỉ của người gỗ mắt xanh, các pháp sư tưởng chừng như đã tàng ẩn rất kỹ, lần lượt xuất hiện, có cả nam và nữ, hầu hết đều dưới 20 tuổi, chỉ có hai người trên 30. Tất cả bọn họ đều mang những pháp khí như kiếm gỗ đào, sư đào bên mình và có lẽ đều là những tán tu. Chỉ sau mấy phút chỉ còn lại tôi và gái trung niên béo mập, tất cả những pháp sư người sống khác đều bị chỉ ra. Có vẻ như kỹ năng tàng ẩn của tôi là cường hãn nhất, cho nên tên thủ lĩnh người gỗ không thể phát hiện ra được. Các pháp sư bị chỉ điểm đều nhìn người gỗ như thể bọn họ đang đối mặt với đại địch. Sở dĩ lúc trước bọn họ không hiện thân chính là bọn họ không muốn đấu với đám người gỗ cường hãn đó. Khả hành tung của bọn họ bị bại lộ bên ngoài, không muốn đứng ngoài quan sát cũng không được nữa. Đừng nói đến ý tưởng muốn đánh lén, việc này còn khó hơn lên trời. Tôi đã thấy mức độ chiến lược của người gỗ, cho dù bị chỉ điểm ra, các pháp sư vẫn giữ nguyên vị trí không hề động đậy. Bọn họ không muốn bị đối phương hiểu lầm. Vạn nhất bị người gỗ tấn công, vận khí tốt thì chỉ bắt sống như vị thiếu niên khoác vệ y kia. Nhưng với vận số đen, rất có thể bọn họ sẽ bị chặt đầu ngay tại chỗ. Cả Cổ Quân và Cao Hà đều không dám loạn động. Thực lực của đối thủ quá mạnh, bọn họ đã ý thức được sự chênh lệch về sức mạnh. Đây không phải vấn đề mà hạng bỉ phu có thể giải quyết. Tôi và gái trung niên béo mập đương nhiên cũng án bình bất động. Tôi muốn xem rốt cuộc tên thủ lĩnh người gỗ kia muốn bày ra trò quỷ quái gì. Vốn dĩ trước đó tên thủ lĩnh người gỗ giả vờ như không biết tình hình, cho nên đám pháp sư cũng không dám dễ dàng xuất đầu lộ diện. Nhưng người giấy đã chỉ ra mọi người, hiển nhiên hắn ta đã cố ý làm như vậy. Điều này nói lên một sự thật quan trọng rằng hắn ta đủ tự tin để chấn áp tất cả các pháp sư. Đây chính là sự tự tin thực sự, mà sự tự tin này được xây dựng trên cơ sở thực lực cao cường. Trong mắt của hắn ta, đám pháp sư trẻ tuổi không đáng được nhắc tới. Chúng hoàn toàn không thể làm lung lay vị trí của hắn trong việc kiểm soát toàn bộ hội trường. Về cái khác, gần nơi đây hắn ta chính là vua. Tính cả bọn cổ quất, tổng số pháp sư trong hội trường đã vượt quá 20. Pháp sư nữ nhiều hơn pháp sư nam một người. Nếu tính cả hai chúng tôi, số lượng nam pháp sư sẽ nhiều hơn một người. Hoan nghênh các đạo hữu. Điểm này các đạo hữu rất là khách quý ở nơi này. Điều rất thú vị là mọi người không đồng mà hẹn đều tập trung trong tòa nhà triển lãm này. Thật trùng hợp ta không tìm thấy dấu vết của pháp sư ở các phòng triển lãm khác, hoặc còn có những siêu cao thủ vẫn còn đang tàng ẩn mà ngay cả bản tòa cũng không phát hiện ra. Hoặc là tối nay tất cả các pháp sư người sống đều đã trà trộn vào đây. Thủ lĩnh người gỗ đột nhiên đứng dậy. Hắn ta giơ tay ra hiệu cho đám pháp sư đang đứng giữa những đống xác chết. Đừng nói phí lời nữa, ngươi gọi chúng ta ra rốt cuộc là ngươi có ý gì? Cao Hà mang tấm màng che mặt lạnh lùng hỏi. Người gỗ thủ lĩnh ngâm lạnh nhìn Cao Hà, trong đôi mắt xanh lam lóe lên đầy sát ý. Nhưng Cao Hà vẫn không có chút sợ, nhìn chằm chằm vào người gỗ, bộ dạng giống như sẽ không chịu lùi bước. Cổ quất nắm chặt tay cán của thanh kiếm gỗ đào sẵn sàng ra tay. Nghe non không biết sợ hổ, tiểu cô nương tuổi tác cũng không lớn, còn chưa tới 20 phải không? Vậy mà dũng cảm như vậy. Không biết tiểu cô nương xuất thất từ môn phái nào? Người gỗ mắt xanh kìm nén sự tức giận của mình, hắn ta nghiêm giọng hỏi. Xin lỗi, ta và sư tỷ còn chưa chính thức xuất sư, không được nhắc tới tên môn phái với người ngoài. Cao Hà ăn nói rất kín kẽ, đúng là không chê vào đâu được. Hai tiểu cô nương chưa chính thức xuất sư, vậy mà dám tham gia sự kiện của bàn tọa, đúng là không biết trời cao đất dày. Thủ lĩnh người gỗ ngửa mặt lên trời mà cười lớn, giọng điệu rất mỉa mai. Phải chăng ngươi đã vui mừng quá sớm rồi phải không? Ngươi chẳng qua chỉ là một quỷ tinh bị người ta điều khiển từ xa. Nếu chân thân của ngươi thực sự ở đây, có thể chúng ta sẽ không làm được gì. Nhưng nếu chỉ là một con quỷ tinh, ở đây có rất nhiều đồng đạo. Nếu tất cả đoàn kết một lòng để đối phó với ngươi, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể khống chế cục thế? Cổ quất cười lạnh một tiếng rồi phản bác lại. Tiểu cô nương, ngươi thật là ngây thơ. Ngươi không biết lai lịch của những người này phải không? Còn muốn đoàn kết một lòng? Ngươi điên rồi phải không? Ngươi thử hỏi bọn họ xem ai sẽ nguyện nghe theo mệnh lệnh của người khác. Không có sự thống nhất chỉ huy, vậy thì chỉ một nắm cắt rời, họ sẽ tự mình ứng chiến, còn phải đề phòng khác kẻ đâm cho một nhát dao từ phía sau lưng. Nhưng việc dùng người khác để làm đệm lưng, cho dù ngươi chưa từng thấy qua, nhưng hằng lẽ vẫn chưa được nghe qua bao giờ. Ngươi quá ngây thơ, làm bàn tòa cười sắp chết rồi. Thủ lĩnh người gỗ cảm thấy thích thú trước những lời nói của cổ quất. Tiếng cười của hắn ta cũng làm chuyển động cương học, nghe vô cùng ma mị và chối tai. Da mặt của cổ quất lộ ra bên ngoài tấm màng tre đã đỏ bừng cả lên. Trong lòng đầy tức giận vì bị chế giễu, nhưng cô ta thực sự không thể phản bác lại được, bởi vì những lời nói của đối phương đều là sự thật. Trong trường hợp tự thân độc đơn chiến đấu, điểm này cho dù quy tụ tất cả pháp sư trà trộn vào nơi đây, cũng không thể nào chịu nổi một đòn. Làm sao cổ quất lại không hiểu được đạo lý này? Vừa rồi chỉ là cô ta muốn hư trương thanh thế mà thôi, biết làm sao được, chỉ một câu của đối phương cô ta không thể phản bác được nữa. Khuôn mặt của tất cả pháp sư đều rất khó coi, tất cả đều bị câu nói của người gỗ đánh trúng điểm yếu hại. Một chiến đội còn hơn chục người gỗ, nơi đây cũng có mấy chục pháp sư. Nếu như các pháp sư có thể gắn kết với nhau như một sợi dây thừng, đương nhiên có đủ sức mạnh quyết một trận phân cao thấp. Nhưng hiện tại bọn họ đang tự thân phòng bị, ngay cả tin tuổi và lai lịch còn không dám tiết lộ ra. Như vậy cho dù có là hơn 20 pháp sư thì cũng có tác dụng gì đâu. Khi gặp nguy hiểm, bản thân của họ chỉ biết trốn chạy, ai còn quan tâm đến người khác nữa. Kêu Hà kéo kéo Cổ Quất lại, Cổ Quất còn muốn phản bác lại vài câu, nhưng sau khi Cao Hà ra hiệu, cô ta liền im lặng không nói nữa. Liếc nhìn Cổ Quất, còn không đợi cho Cổ Quất lên tiếng phản bác, thủ lĩnh người gỗ chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó thì quay sang người thanh niên có bộ dạng lười biếng. Không đợi người gỗ lên tiếng hỏi, ánh mắt của người thanh niên lười biếng đó lóe lên. Hắn ta lười biếng mà nói, ta chỉ là một pháp sư không nhập lưu, không có cái gì là lai lịch cả. Nói đến đây hắn ta ngồi tựa lưng vào ghế im lặng, bày tỏ thái độ không muốn nói nhiều. Tốt, rất tốt. Thủ lĩnh người gỗ chậm ngâm gật đầu, sau đó thì quay đầu nhìn pháp sư khác nói, nếu đã như vậy, ta nghĩ các ngươi sẽ không tự báo ra môn của mình. Tâm cảnh giác của mọi người đều rất cao. Cũng đúng thôi, trong hoàn cảnh này, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Vậy thì bản tòa sẽ không hỏi lại lai lịch của các vị nữa. Nhưng các vị đã tham gia vào công việc của bản tòa, vậy thì các vị phải tuân theo quy tắc của bản tòa để đấu tranh giành lấy cơ hội được sống. Ngay khi lời nói của thủ lĩnh người gỗ vang lên, tim của tôi đập nhanh để chống trận. Trong lòng của tôi có một dự cảm, tôi đã biết tiếp theo hắn ta sẽ làm gì. Đôi mắt của tôi nhào lại. Người muốn gì? Nếu pháp sư trung niên bằng váy tím đứng ở xa bình tĩnh hỏi. Đêm dài mạn trường thực sự là vô vị, cái chém giết mãi cũng chẳng thú vị gì. Tại sao chúng ta không vui chơi một chút? Như thế này đi, bảy cô gái này. Hắn ta chỉ vào mấy cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh đang vô cùng sợ hãi rồi nghiêm giọng nói. Ta sẽ sử dụng mấy cô nương này như một hoạt mệnh tín vật. Một lát nữa ta sẽ phân tán bọn họ khắp nơi trong tòa nhà triển lãm. Còn các vị, ta đã tính toán rồi. Hiện tại là 1:55 sáng. Trước lúc 6 giờ ai có thể đưa các thành viên của ban nhạc này sống sót tới phòng triển lãm này. Cái đó có thể sống sót rời khỏi đây. Kẻ thất bại xem. Thủ lĩnh người gỗ đưa tay là một động tác cắt cổ. Tất cả các pháp sư trẻ tuổi cũng đang có mặt đều rùng mình, sắc mặt của bọn họ đều tái xanh như tàu lá. Người đang định đùa giỡn chúng ta phải không? Ánh mắt của Cao Hà sắc như dao liếc nhìn thủ lĩnh người gỗ. Nếu muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, người còn ngồi xem kịch vui phải không? Cổ Quất phẫn nộ cầm kiếm gỗ đào chỉ vào mặt thủ lĩnh người gỗ nói. Tiểu cô nương này rất là thông minh, đúng là như vậy. Hai người các ngươi không cần phải tham gia, chỉ cần lao đến đây bản tòa sẽ tiến các ngươi lên đường ngay lập tức. Ngày gỗ mắt xanh thẳng thừng tuyên bố, cô Quất nghiến răng nghiến lợi nhưng cô ta không nói thêm gì. Nhãn thần của Cao Hà tối sầm lại, cũng không hỏi thêm câu nào. Đối phương đã bày tỏ thái độ, nếu như lúc này có cứng đầu xông lên, đó chính là một hành vi tự sát. Tôi liếc nhìn hai nữ đệ tử trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi thực sự sợ rằng bọn họ sẽ không tính đến hậu quả mà liều lĩnh xông tới. Khi thực lực không bằng đối thủ, điều tối kỵ nhất là không biết khinh trọng mà hành động liều lĩnh. Những pháp sư hành động như vậy sẽ là kẻ chết nhanh nhất. May mà cả hai nữ đồ đệ đều không phải kẻ ngu. Tất cả pháp sư trong phòng triển lãm đều tỏ ra chấn kinh. Sau đó bọn họ cảnh giác liếc nhìn những pháp sư khác. Đại khái thủ lĩnh người gỗ vừa nói những gì, các pháp sư lập tức hiểu được ý đồ của đối phương. Hệ thức đã rất rõ ràng, đội ngũ người gỗ khống chế toàn bộ cục diện. Chính xác mà nói, cao thủ thần bí điều khiển đội ngũ người gỗ từ xa đã khống chế toàn cục. Chỉ nói về thực lực cũng đã thấy rõ, tất cả các pháp sư đang có mặt không phải là đối thủ của cao thủ thần bí kia. Trừ khi giả bỏ tâm tư tự lợi để đoàn kết lại, nếu không kết cục sẽ là mất mạng. Nhưng lúc này sự đoàn kết một lòng chỉ là vọng tưởng. Chỉ có quỷ mới biết được lai lịch của một pháp sư người sống đang có mặt như thế nào. Cũng không chắc bọn họ đều là pháp sư bên chính đạo. Sẽ có thể các đệ tử tà phái lẫn lộn vào. Xem một cơ cấu như vậy, còn đều là những pháp sư tân binh thiếu kinh nghiệm, Không ai trong số bọn họ có thể đứng ra thuyết phục đám đông đoàn kết một lòng. Nếu không bị người khác đánh lén, đã phải đốt hương vái tạ trời đất. Nếu tính như vậy, tất cả chỉ là nắm cắt rời mà thôi. Hiện tại nếu cố tình phản kháng lại, kết cục là phải chết. Nếu muốn sống sót, chỉ có thể tuân theo yêu cầu của người gỗ, hoàn thành các điều kiện trong thời gian quy định. Như vậy mới có thể sống sót rời khỏi tòa nhà triển lãm. Ban nhạc nữ chỉ có 7 thành viên, nói cách khác hạnh ngạch sống sót chỉ có 7 người, cũng có thể là 7 nhóm. Điều này cũng phải yêu cầu phía dưới người gỗ thông báo thật chi tiết. Trong nháy mắt tất cả pháp sư đều hiểu rõ tình cảnh của mình như cá nằm trên thớt. Đối phương muốn nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau để mua vui, nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Thực lực không đủ, bọn họ chỉ có thể thuận theo mà quay chuyển. Nếu không bọn họ sẽ phải chết ngay lập tức. Một lưỡi dao sắc bén đang treo trên đỉnh đầu chính là nói đến tình huống lúc này. Phía người gỗ không lo các pháp sư sẽ không chấp hành mệnh lệnh, dám phản kháng lại sẽ lập tức giết chết, đơn giản và gọn gàng. Thế mọi người đều không dám lên tiếng, thủ lĩnh người gỗ gật đầu tỏ ý hài lòng. Hắn ta vùng thanh đại đao lên rồi nghiêm giọng nói: xem ra các người đều hiểu được hàm nghĩa của câu nói những kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vậy thì bản tòa yên tâm rồi, các người lắng nghe kỹ, dưới đây là chi tiết. 7 cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh này không thi pháp thu vào bất cứ một thứ vật gì, chỉ có thể bảo vệ ở bên cạnh. Nếu bọn họ chết trong thời gian quy định mà không tìm được người thứ hai để thay thế, pháp sư đó cũng sẽ bị kết án tử hình. Hàn ngạch các pháp sư có thể sống sót rời khỏi đây chỉ có 7 người. Mỗi người đều ứng đối với một thành viên ban nhạc nữ hồn tinh. Nếu ban nhạc nữ hồn tinh đi thành viên, vậy thì hạn ngạch cũng sẽ giảm đi tương ứng. Nói cách khác, trong quá trình này, nếu các ngươi tìm thấy bọn họ, nhưng việc bảo vệ bọn họ không đủ tốt, khiến tất cả bọn họ đều chết hết, vậy thì tất cả các pháp sư đều sẽ phải chết. Trước 6 giờ sáng bắt buộc phải trực tiếp cùng với đám thanh niên của ban nhạc nữ hồn tinh bước vào cánh cửa này. Thủ lĩnh người gỗ chỉ vào một lối vào của phòng triển lãm, rồi lại nói tiếp: những pháp sư hoàn thành vượt hạn ngạch sẽ được thưởng, phần thưởng sẽ được tính theo số lượng thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh. Mỗi một thành viên vượt hạn ngạch sẽ được hưởng 2 năm thọ nguyên. Cứ như vậy để tính toán, mức thưởng cao nhất sẽ là 6 năm thọ nguyên. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, thành công không thể tích lũy thọ nguyên. Ví dụ như là một pháp sư 30 tuổi đánh bại các pháp sư khác, đồng thời mang về đủ 7 cô gái. Về mặt lý thuyết, pháp sư đó sẽ nhận được 6 năm thọ nguyên, nhưng bản thân thọ mệnh của người đó là 95 tuổi, do hạn ngạch bởi quy định của địa phủ, tuổi thọ tối đa chỉ kéo dài đến 99 tuổi, không thể tích lũy thêm số năm còn lại. Đương nhiên nếu thọ mệnh ban đầu của kẻ chiến thắng chỉ là 80 năm, vậy thì có thể tăng thêm 6 năm thọ nguyên, được hưởng 86 năm dương thọ. Đây là những chi tiết cụ thể. Trong quá trình này các ngươi làm thế nào để tìm thấy hoạt mệnh tín vật? Làm thế nào để đưa bọn nó an toàn trở lại? Bản tòa không quan tâm. Các ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tất cả mọi thủ đoạn đều có thể sử dụng. Cũng có thể tự phá hoại không gian song song để thoát ra. Tiền đề có thể làm được. Điều đó cũng tương đồng với việc bản tòa không thể chống chế được người đó. Tự nhiên bản tòa sẽ để người đó rời đi. Nhưng nếu không thể làm được điều này, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn tranh đoạt lấy hoạt mệnh tín vật còn tốt hơn. Ngoài ra những thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh cuối cùng cũng có sống lại, cũng không thể bị chặt đầu, coi như đó là phúc lợi mà các ngươi mang lại cho bọn họ. Cần phải nhắc nhở chư vị một câu, tòa nhà triển lãm có tổng cộng 105 tầng, 99 tầng trên mặt đất, 6 tầng ngầm, tổng cộng 105 tầng. 3 phố đi bộ chính xung quanh cũng được đưa vào trong phạm vi. Còn có tất cả bao nhiêu căn phòng, bản tòa cũng không rõ ràng lắm. Nói tóm lại có rất nhiều phòng. Trong phạm vi này vẫn còn có rất nhiều kinh hỉ đang chờ đón mọi người. Ví dụ có một số cương thi hoặc yêu ma quỷ quái, nếu vận may sẽ không gặp phải bọn chúng. Muốn tìm được hoàn mệnh tính vận trong một tòa nhà 105 tầng, ngay từ lúc này các ngươi phải gấp rút thời gian. Nếu không tìm được hoàn mệnh tính vật trước thường hạn, hoặc không đoạt định được, kết cục sẽ là chết. Thủ lĩnh người gỗ mắt xanh nói xong những lời này, hắn ta tùy tiện vẫy tay. Chỉ thấy đám người gỗ tiến lên bắt lấy tay bảy cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh. Một người gỗ xách theo một người bước ra khỏi cửa phòng triển lãm. Rất hiển nhiên bọn họ tùy ý giấu các cô gái vào một vị trí nào đó trong tòa nhà. Có thể tưởng tượng được khả năng di chuyển của các cô gái sẽ bị chặn lại, khiến cho bọn họ không thể nói hoặc di chuyển được. Đám pháp sư không ai lên tiếng, càng không dám ra tay ngăn cản, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cổ Quất và Cao Hà đều yên lặng, không ra tay hành động lỗ mãng. Bởi vì những gì mà người gỗ đã nói rõ ràng, họ không tấn công các thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh. Ngoài ra cho dù họ có làm như vậy, các cô gái của ban nhạc cũng chỉ mất đi chút thọ nguyên, còn đối với bản thể không có gì to tát cả. Điều mà Cổ Quất và Cao Hà phẫn nộ chính là thủ đoạn và thái độ của đám người gỗ, quá đáng ghét và khủng bố rồi. Đơn giản là bọn chúng không hề coi trọng tính mạng của con người, điều mà Cổ Quất họ không đồng ý được. Phải rồi, suy nữa thì ta quên, còn cả tin tiểu tử này nữa. Hãy cùng tham gia đi, ngươi đã nhìn rõ mặt mũi của đám pháp sư này chưa? Chỉ có ngươi dám đứng lên, ra mặt để ngăn cản, tất cả bọn chúng đều lặng yên dõi theo tình hình mà không dám xuất hiện. Đây có lẽ là cái gọi pháp sư phà chính đạo phải không? Thủ lĩnh người gỗ cầm thanh đại đao lớn bằng kim loại nở một nụ cười âm hiểm. Hắn ta liền cắt đứt sợi dây đang trói thiếu niên khoác về y lại. Sau đó hắn ta đứng dậy dẫn theo một đám người gỗ rời khỏi hiện trường. Phía bên ngoài sương mù đen mù mịt, không thể nhìn thấy bọn chúng đã đi đâu. Nhưng mà đám pháp sư đều biết được rằng mọi hành tung của bọn họ đều nằm trong sự theo dõi của các cao thủ thần bí kia. Thiếu niên mặng vệ y không nói một lời nào, cậu ta gỡ sợi dây trói ra, rồi dùng tay bóc đi lớp băng dính trong suốt che miệng. Nhổ ra mấy miếng rẻ, cậu ta chỉ hừ mấy tiếng, lấy ra mấy viên đan dừng cho vào miệng rồi nuốt đi. Cậu ta không dám nhắn mặt lại, chỉ ngồi khoanh chân trên mặt đất, cũng không thèm để ý đến bộ quần áo của mình đã thấm đẫm máu tươi. Ánh mắt cậu ta nhìn mấy chục pháp sư đầy cảnh giác và căm hận. Hai vị tiểu cô nương, tốt hơn là ở trong hội nhóm với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau hành động, thành quả cùng nhau hưởng. Tên pháp sư thành niên có bộ dạng lười biếng liếc nhìn người trong đại sảnh. Cuối cùng thì ánh mắt của hắn ta rơi vào bọn Cổ Quất và Cao Hà. Toàn thân thể của hai người đều mang theo độ của danh môn chính phái. Đây là kinh nghiệm của hai người còn nông cạn, không thể che giấu được khí chất, cho nên các pháp sư thành niên có bộ dạng lười biếng mới đề nghị liên thủ với nhau. Tôi chăm chú quan sát hai nữ đệ tử, tôi mới muốn xem bọn họ phản ứng như thế nào. Đám pháp sư trong đại sảnh cũng quay đầu nhìn sang. Cổ Quất và Cao Hà đưa mắt nhìn nhau, cả hai dùng ánh mắt để trao đổi. Cổ Quất xoay xoay cổ tay rồi quay đầu lại nói: rất xin lỗi, ta không quen các hạ, chúng ta có nên đường ai nấy đi thì tốt hơn. Nói hay lắm, nói hay lắm. Đôi mắt của tên pháp sư thành niên có bộ dạng lười biếng lóe lên như là một lưỡi dao. Hắn ta nặn ra một nụ cười hờ hững. Đạo pháp sư đột thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng bất cứ ai hợp thành một nhóm trước như vậy sẽ mang tới cho những pháp sư khác mối uy hiếp rất lớn. Cao Hà đã khôn khéo từ chối lời đề nghị của pháp sư thanh niên có bộ dạng lười biếng, đương nhiên những pháp sư khác đều cảm thấy nhẹ nhõm. Thanh niên khoác vệ y toàn thân nhuốm máu hừ lạnh một tiếng rồi mạnh mẽ đứng dậy. Cậu ta cũng không muốn nói nhiều với đám pháp sư trong hội trường. Những người trước đó chỉ đứng yên xem buổi biểu diễn nhưng không dám ra mặt hành động. Hành động này có nghĩa là đạo đồng bất tương mưu. Cậu ta quay người đi về phía cửa. Trong tòa nhà triển lãm không có mấy thang máy dẫn đến tầng ngầm và tầng trên. Nếu bạn muốn tìm xem các tầng khác, cần phải đi ra ngoài đại sảnh, và sử dụng các lối đi theo các hướng khác nhau mới được. Trẻ có quỷ mới biết được tại sao lại thiết kế theo kiểu này. Có lẽ không gian song song đã tự thay đổi cấu trúc của tòa nhà, các chi tiết khác với tòa nhà triển lãm trong thế giới thực. Cao Hà kéo tay của Cổ Quất, hai người đều không nói chuyện với đám pháp sư trong đại sảnh. Tránh những thi thể chất đống trên nền nhà, hai người cùng nhau đi về phía cửa. Tôi vẫn âm thầm đi theo sau bọn họ, trong khi đó gã trung niên béo mập đi cùng thiếu niên khác về y. Trong khi đó gã trung niên béo mập cũng đi theo thiếu niên khoác về y rời khỏi phòng triển lãm. Tôi còn nghe thấy từ phía sau lưng chuyển đến một giọng nói. Nó là giọng của tên pháp sư thanh niên, có bộ dạng lười biếng mời nữ pháp sư trung niên mặc váy tím cùng liên thủ. Tôi chỉ cười nhạt không quan tâm đến bọn họ nữa. Tôi tăng tốc đi theo hai nữ đồ đệ của mình. Chỉ thấy Cổ Quất đang kéo Cao Hà xua tan lớp sương mù đen, Cổ Quất đang đuổi theo thiếu niên khoác vệ y. Thiếu hiệp xin hãy dừng bước, hãy cùng chúng tôi hành động có được không? Cổ Quất chính thức đưa ra lời mời. Tôi thích thú nhìn cảnh tượng này, sau đó thì quay đầu nhìn gã trung niên béo mập ở phía sau. Lông mày của lão ta đang cau lại. Rất hiển nhiên, lão ta đã cảm thấy tốt nhất là thiếu niên quốc vệ y không nên đi cùng với hai cô gái không biết lai lịch này. Theo tôi nhìn nhận, thiếu niên quốc vệ y sẽ không đồng ý, bởi vì hai bên không quen biết nhau, thường tâm lý cảnh giới sẽ cực kỳ cao. Những giây phút sau tôi nhận thấy rằng suy đoán của tôi là sai. Sau khi mà Cổ Quất gửi lời mời, Cao Hà tựa như vô tình đưa tay vuốt tóc, làm rời giật tấm màn che mặt. Nhãn thần của thiếu niên khoác vệ y chợt biến, cậu ta sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cao Hà đến xuất thần. Cao Hà giả bộ kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng đeo lại tấm màn che mặt. Vẻ mặt của thiếu niên khoác vệ y có chút sững sờ, sau đó cậu ta gật đầu mà nói, vậy thì xin hai vị tỷ tỷ chiếu cố. Thân hình của tôi loạng choạng, suýt nữa thì tôi ngã cắm đầu xuống đất. Như vậy mà cũng được ư? Trong đầu của tôi lẩm nhẩm, tên cốt này chưa bao giờ thấy một nữ nhân xinh đẹp phải không? Đúng là đồ vô vị. Nhưng mà hai tiểu cô nương này cũng là đệ tử của ai? Trong hai tiểu cô nương này còn xinh đẹp hơn cả mấy cô gái trong bàn nhạc nữ hồn tinh. Chẳng trách mà tên cốt này không nỡ từ chối, cần phải mài giũa thêm nhiều, nếu không làm sao có thể trưởng thành được đây. Tôi quay đầu lại nhìn cái trung niên béo mập đang lầm nhầm, chỉ cần nhìn khẩu hình tôi đoán biết hắn đang nói gì. Trong lòng của tôi cảm thấy buồn cười. Tôi hiểu lý do tại sao hai nữ đồ đệ này lại muốn đi cùng với thiếu niên này, vì thiếu niên này dám xuất đầu lộ diện để bênh vực mấy cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta không phải là người có tâm địa thâm sâu, anh ta còn có tinh thần hiệp nghĩa, điều này phù hợp với tông chỉ của bản môn. Dưới vô lượng cường hãn của đám người gỗ, dù bị đánh thê thảm như vậy, anh ta vẫn giữ được bản sắc của một anh hùng, đó chính là ưu điểm của anh ta. So với thanh niên pháp sư có bộ dạng lười biếng và trong đại sảnh, bọn Cổ Quất cảm thấy thiếu niên khoác vệ y này còn đáng tin hơn nhiều. Nguyên nhân chính là lúc trước, cậu thiếu niên đó đã dám phản kháng lại đám người gỗ. Tuy rằng cuối cùng cậu ta cũng bị đánh bại và bị bắt, kể thực đạo hạnh của cậu ta khá cao, ít nhất là trong cùng một nhóm tuổi. Cho dù là những kẻ xuất thân từ danh môn chính phái cũng chưa chắc đã cao bình hơn cậu ta. Xét về phương diện thực lực, về cơ bản cũng ngang bằng Cổ Quất và Cao Hà. Nhưng phía bên Cổ Quất có hai người sử dụng để đè bẹp thiếu niên đó, cho nên dù thiếu niên đó có hành vi dị thường, bọn Cao Hà cũng không cần phải sợ. Vì tất cả những lý do trên, đương nhiên hai nữ đồ đệ sẽ tìm thiếu niên đó để liên thủ. Còn việc Cao Hà sử dụng chiêu mỹ nhân kế đã cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ chưa từng quen biết nhau, thủ đoạn này dùng cho thiếu niên lập tức có hiệu quả. Vốn dĩ thiếu niên đó không muốn liên thủ lại, nhưng bị sắc đẹp của Cao Hà mê hoặc cho nên đã không tự chủ được mà đồng ý. Ở tuổi thiếu niên, tâm trạng còn chưa có nhiều ý định xấu, Ai chẳng thích mỹ nhân, đây cũng là bản chất của con người. Có điều một pháp sư muốn có triển vọng lớn, vậy thì khả năng chịu tác động về phương diện này phải được nâng cao. Nếu không phải gặp mỹ nhân có tâm địa xấu xa, chẳng phải sẽ bị nuốt không còn khúc xương nào hay sao? Đây cũng là khía cạnh lo lắng nhất của gã trung niên béo mập. Mỗi một pháp sư có đạo hành cao thâm, ai mà chẳng trải qua sự rèn luyện như vậy. Cái trung niên béo mập đó chẳng lẽ có thể cứng lại 100% vẻ quyến rũ của Cao Hà? Điều này cũng rất khó để nói phải không? Vì vậy sự lựa chọn thiếu niên khoác vệ y là điều dễ hiểu, nhưng nó cũng đã chứng tỏ thân phận của pháp sư tân binh rồi. Hoan nghênh bạn, vì bạn trẻ hơn chúng tôi, bạn có thể gọi là Cổ Tỷ, gọi cô ta là Cao Tỷ. Bạn không muốn nói thân phận của mình phải không? Nhưng chúng ta phải có một cái tên để xưng hô. Tên của bạn là gì? Cổ Quất tỏ ra rất vui mừng, trước tiên dành ánh mắt khen ngợi cho Cao Hà, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên khoác vệ y đang lấy tay áo lau mặt. Vấn đề này ư, hai người có thể gọi tôi là Tiểu Giản, Giản trong chữ đơn giản đó. Thiếu niên khoác áo vệ y trầm ngâm một hồi lâu, phát hiện thấy Cao Hà đang nhìn mình cười, ánh mắt của cậu ta trở nên hoảng loạn, sau đó báo ra tên họ của mình. Họ Giản. Quan sát khí độ và bản lĩnh của cậu ta, trông cậu ta không giống như xuất thân từ một môn phái lớn, có lẽ là một tán tu. Tôi đã nghe thiếu niên khoác vệ y báo họ tên, rất là có thể thân phận của cậu ta là một tán tu. Vậy thì trong giới tán tu, có ai là họ Giản không đây? Trong tâm lý xuất hiện của tôi một hình tượng, đó chính là ngục chủ kiếm vương Giản Lập, cao thủ đứng hàng thứ ba trong bảng xếp hạng. Tôi và Giản Lập gặp nhau trong không gian dây cáp bằng xương thú. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu với kẻ thù, mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt đẹp. Thiếu niên khoác vệ y vừa vặn có cái họ như vậy, chẳng lẽ cậu ta và Giản Lập là họ hàng? Tôi đã liên tưởng quá nhiều, thế giới rộng lớn như vậy có rất nhiều người trùng họ tên, huống hồ là trùng họ, điều này thực sự là rất khó nói. Hơn nữa câu trả lời của thiếu niên đó có phải là sự thật hay không, rất khó để phán đoán. Nếu cậu ta muốn giấu kín mà tùy tiện đưa ra một cái họ thì đã sao? Cũng rất có thể, không phải ai có họ Giản cũng là con cháu của Giản Lập phải không? Nên thiếu niên khoác vệ y là hậu duệ của Giản Lập, vậy thì vị nhân huynh này chẳng lẽ lại là đệ đệ hoặc ca ca của Giản Lập? Tôi quay đầu nhìn về gã trung niên béo mập, về ngoại hình người này không có điểm nào giống Giản Lập cả. Xem ra tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu mạnh trục xuất những ý kiến không đáng tin cậy đó. Tiểu Giản, vậy được, ta sẽ gọi bạn là Tiểu Giản. Cao Hà vui vẻ đáp lại. Cao Tỷ, Cổ Tỷ. Tiểu Giản rất giỏi ứng phó. Hóa ra xương cốt của cậu ta rất cứng rắn, nhưng mà miệng nói ra cũng rất ngọt. Cậu ta gọi hai người là Tỷ rất tự nhiên. Hai nữ nhân vui vẻ đáp lại. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, hướng về phố đi bộ ở phía tây của tòa nhà. Có vẻ như Cổ Quất quyết tâm tìm kiếm trong phố đi bộ trước. Tôi và gã trung niên béo mập chậm rãi bám theo phía sau, tiếp tục lặng lẽ để quan sát. Sư Tỷ, điện thoại di động không có tín hiệu, nhưng thời gian vẫn hiển thị bình thường. Chúng ta phải đối chiếu thời gian, không thể chậm trễ dù một giây. Điều kiện đối phương đưa ra đã rõ ràng rồi. Cao Hà lấy điện thoại di động ra rồi cất tiếng đề nghị. Cả ba dừng lại căn chỉnh thời gian, không sai lệch một giây. Hiện tại đã là nửa đêm, 2:07, không còn nhiều thời gian. Hay vì chúng ta nên tản ra để tìm kiếm, hay chúng ta nên tập trung cùng nhau để tìm kiếm? Cổ Quất đột ngột hỏi. Dĩ nhiên là không nên phân tán. Cao Hà và Tiểu Giản cùng đáp lại. Sợ các pháp sư khác bất ngờ đánh lén, nhãn thần của Cổ Quất tối sầm lại. Không chỉ là như vậy, hai vị tỷ tỷ không nghe tên thủ lĩnh người gỗ đó nói gì hay sao? Trong phạm vi này có yêu ma quỷ quái tàng ẩn, tôi nghĩ chúng ta không dễ dàng tìm được mệnh tín vật đâu. Mà cho dù có tìm được, chúng cũng không để cho chúng ta dễ dàng lấy đi, nhất định phải có yêu ma quỷ quái xuất hiện để gây rối. Đầu óc của Tiểu Giản lúc này cũng rất bình thường, bởi vì hai mỹ nữ đều đeo màng che mặt. Không nhìn thẳng vào mặt của Cao Hà được, chỉ số IQ của cậu ta vẫn được bảo trì. Đúng là rất khó chịu, không chỉ đề phòng những pháp sư khác bất ngờ tấn công ở đằng sau lưng, mà còn đề phòng yêu ma quỷ quái đánh lén. Làm pháp sư quả thật không có dễ dàng gì, cổ quân oán thán nói. Hai vị tỷ tỷ, tôi có một nghi vấn. Giọng nói của Tiểu Giản trở nên rất nghiêm túc. Cứ nói đi. Cao Hà và cổ quất nhìn nhau rồi ra hiệu cho cậu ta. Tôi hợp tác với hai người là biện pháp đối phó với những nguy hiểm trước mắt. Nhưng mà điều mà tôi lo lắng là nếu sau một thời gian dài tìm kiếm, nhưng nếu không tìm đủ thấy ba hoàn mệnh tín vật, chúng ta phải làm sao? Tiểu Giản hỏi đúng vấn đề then chốt. Ẩn mình trong bóng tối, tôi và gái trung niên béo mập đồng thời gật đầu. Cảm thấy đầu óc của cậu nhóc này cũng rất sáng suốt. Kể từ bất kỳ hình thức liên thủ nào, điểm mấu chốt nhất chính là lợi ích sẽ được phân chia như thế nào. Nếu không làm rõ được vấn đề này, sẽ không có ai làm hết khả năng của mình, bởi vì họ luôn lo lắng rằng cuối cùng mình chỉ là một kẻ mang giỏ chè đi hứng nước. Được rồi Tiểu Giản, ta chờ câu hỏi này của cậu từ lâu, vì không nhìn được nên tới lúc này cậu mới đưa ra câu hỏi. Ta còn tưởng não bộ của cậu thiếu đi một sợi dây thần kinh. Cậu quất mỉm cười nói. Thiếu niên khoác vệ y có chút xấu hổ khi bị cổ quất trêu chọc. Được rồi sư tỷ, đừng trêu cậu ta nữa. Cao Hà mỉm cười nói chen. Quay sang Tiểu Giản, giọng điệu của Cao Hà trở nên trịnh trọng. Tiểu Giản, vấn đề câu hỏi chị em chúng tôi thảo luận trước đó, nếu chúng ta tìm thấy ba hoạt mệnh tín vật trong thời gian quy định, như vậy thì tốt quá. Nhưng mà nếu không tìm thấy nhiều như vậy, chúng ta sẽ phân chia theo thứ tự. Tín vật đầu tiên sẽ là của cậu, tín vật thứ hai thuộc về ta, sẽ chờ đợi tín vật thứ ba. Đương nhiên nếu cuối cùng vẫn không tìm được tín vật thứ ba, nhất định ta sẽ cùng sư tỷ đánh nhau với đám người gỗ kia. Chúng ta sẽ cùng sống, chết cùng chết. Cậu không cần phải tham dự vào việc này. Những gì cậu phải làm là sau khi cậu có được tín vật, hãy dốc hết sức để giúp chúng ta tìm những mệnh tín vật khác, đồng thời giúp chúng ta chống lại yêu ma quỷ quái và những pháp sư nhân loại bất lương khác. Mà khác, chúng ta cũng sẽ cung cấp cho bạn loại trợ giúp như vậy. Tất cả những sự kiện này chúng ta phải dùng tâm ma để phát thể, như vậy mới có thể bảo chứng được sự hợp tác. Ý của cậu thế nào? Cao Hà giải thích một vấn đề một cách rõ ràng. Điều này nghe ra có vẻ như tôi đã quá chiếm nhiều tiện nghi rồi. Tôi là một nam nhân, làm sao có thể chiếm tiện nghi lớn đến như vậy? Không được như thế này đi. Hoạt mệnh tín vật đầu tiên thuộc về Cao Tỷ, hoạt mệnh tín vật thứ hai thuộc về tôi, hoạt mệnh tín vật thứ ba thuộc về Cổ Tỷ. Phân phối như vậy tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Tiểu Giản cúi đầu trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Ở phía đằng sau, cái trùng niên béo mập tức giận đến mức chỉ muốn lao tới đánh cho thiếu niên khoác vệ y một trận. Nhìn bộ dạng chỉ hận sắt không luyện được thành gang của lão ta, trong lòng của tôi cảm thấy rất thích thú. Đồng thời tôi vừa cười vừa mắng hai nữ đồ đệ lắm chiêu trò. Những lời này nghe như là mang đến cho thiếu niên kia phần thưởng ngọt ngào nhất. Kể thật đây chính là một cái bẫy bằng từ ngữ, chuyên nhằm vào những chàng trai có tính khí cương cường nhưng lại mềm yếu trước mỹ nhân. Cổ quất và Cao Hà đã dự liệu thiếu niên này nhất định sẽ thể hiện lý trí của một anh hùng, cho nên mới bày trò ra như vậy. Kể thật mục tiêu cuối cùng chính là khiến cho thiếu niên đó giành ngay tín vật đầu tiên cho hai người, sau đó mới đến lượt hắn ta. Đây là một thủ đoạn tâm lý, đương nhiên cổ quất và Cao Hà chỉ đùa giỡn cậu ta mà thôi. Với tính khí của cổ quất và Cao Hà, cho dù thiếu niên có bị lừa, đồng ý hai cái hoạt mệnh tín vật đầu tiên là dành cho hai người, cuối cùng vẫn không tìm được tín vật thứ ba. Cổ quất và Cao Hà cũng sẽ bỏ rơi thiếu niên kia để giữ mạng sống cho riêng mình. Nếu bọn họ làm như vậy, họ còn xứng đáng với thân phận đệ tử Mao Sơn Quỷ Môn nữa không? Hai cô gái cảm thấy thiếu niên này chính trực, cho nên mới chơi chữ để lừa cậu ta. Có điều rõ ràng hai người đã đánh giá thấp thiếu niên này. Ít nhiều thì cậu ta vẫn còn có lý trí. Cậu ta không chỉ dành tín vật đầu tiên để làm như một nam nhân thực thụ, nhưng sẽ không từ bỏ tín vật thứ hai. Gã trung niên béo mập nhìn thấu cái bẫy ngôn ngữ của hai cô gái. Dĩ nhiên là hắn ta khó chịu khi thấy tiền ngốc của mình bị mắc lừa. Nhưng thấy cậu ta vẫn giữ được lý trí của mình, chắc chắn ta cũng hài lòng phải không? Nhìn kỹ vào nhãn thần của gã trung niên béo mập, tôi có thể xác định được điều này. Cả thấy hai nữ đồ đệ này rất biết giở chiêu trò, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cậu Quất và Cao Hà đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hai người bọn họ tưởng rằng thiếu niên này trực tiếp nhường hai tín vật đầu tiên cho hai người. Không ngờ thiếu niên đó chỉ nhường một tín vật đầu tiên, lựa chọn này là cũng rất xảo trá. Lúc trước Cao Hà đã nói cô ta và Cổ Quất sẽ sống chết có nhau, cho nên mới nói nếu cuối cùng chỉ tìm được hai tín vật, còn lại một tín vật đối với hai nữ nhân, căn bản không có giá trị gì, kết cục là vẫn phải chết. Thiếu niên đó đã nhượng bộ như vậy để bản thân vẫn giữ được thể diện, nhưng mà cậu ta vẫn cẩn thận quá chặt tín vật thứ hai. Điều này có thể cho thấy trong lòng thiếu niên đó, thể diện không vĩnh viễn không quan trọng bằng tính mạng. Chỉ có pháp sư mới như vậy mới có thể tồn tại được. Xem ra sau lần ra mắt trước tiên phải chịu thua thiệt, thiếu niên đó phải tỉnh lại, đó cũng là một dấu hiệu của sự tiến bộ. Cậu Quất và Cao Hà nhìn cậu thiếu niên, nhãn thần có chút thay đổi, cả hai đều có ấn tượng mới về Tiểu Giản. Ba người trẻ tuổi nói chuyện một hồi lâu, tôi và gã trung niên béo mập quan sát bọn họ một cách thích thú. Cậu thiếu niên Tiểu Giản đã trưởng thành, hai nữ đồ đệ của tôi cũng trưởng thành. Đường tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu dưới địa ngục, quả thật bọn họ đều đã thông minh hơn rất nhiều. Thân là sư phụ, tôi cảm thấy rất được an ủi. Tiểu Giản rất có khí chất của nam nhân, tốt lắm, cứ tiến hành theo đề nghị của Tiểu Giản đi. Cậu Quất vỗ tay nói. Sau đó cả ba chúng tôi đều cùng giơ tay phát thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.